Ý là trực tiếp bị khí hóa, cách thật xa cổ đều có thể cảm giác được cái kia trong đó nhiệt độ. Mà theo chỗ này phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng bị phá hư, toàn bộ căn cứ thí nghiệm quả nhiên liền như là quân nói như vậy xuất hiện biến hóa, các nơi thông đạo rơi xuống cách ly nhóm, rất nhiều kiến trúc trực tiếp chìm vào đến trong vách tường, càng nhiều một chút đột nhiên xuất hiện thông đạo, trong cả trụ sở bộ đều là đại biến dạng. Chỉ là có lẽ là bởi vì trước đó quân làm một lần các loại mạng lưới. Lại hoặc là phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng từ dung tự hủy, dẫn đến căn cứ một ít bộ phận năng lực đã thiếu thốn, một chút vốn nên buông xuống cách ly nhóm không có buông xuống, một chút vốn không nên buông xuống cách ly nhóm lại bị buông xuống. Mà hết thảy này phản phất cũng tại quân đoán trước phía dưới, hắn cho cổ vẽ ra trên bản đồ còn ghi rõ có thể đi những cái nào thông đạo, những cái nào thông đạo có khả năng phong bế, những cái nào thông đạo có khả năng không có phong bế. Cổ liền thuận địa đồ đi, càng chạy đối quân càng là tán thưởng, mặc dù quân không phải 100% chính xác. Nhưng là trên bản đồ chính xác đường đi chí ít vượt qua 7-8 phần, mà lại cho dù có bị phủ kín con đường, quân cũng cho mấy đầu đường khác kín có thể cung cấp lựa chọn, cái này khiến cổ đối quân lòng tin càng lúc càng lớn. Thật sự là lợi hại, hắn đến cùng là làm sao làm được a? Từ ta bị đóng tiếng đến bắt đầu, liền chưa từng thấy hắn rời đi giam cầm thất, vậy hắn là làm sao biết những cái này? Chẳng những thông đạo biết được, vị trí biết được, thậm chí ngay cả cái kia mạnh nhất thiên xà tộc nhân rời đi căn cứ hắn đều biết, làm sao có thể a? Hắn căn bản không nên biết được a. Trừ phi là có một cái thiên xà tộc phản đồ chính miệng nói cho hắn mới được. Cổ âm thầm suy nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi, mà bước chân hắn cũng nhanh, trước sau chừng 10 phút đồng hồ, hắn đã tới gần quân cho hắn đánh dấu mục đích, đứng đầu đến gần một chỗ vật thí nghiệm lồng giam. Dạng này cũng tốt, chỉ cần quân hắn có thể cam đoan an toàn của mình, chia binh hai đường cũng tốt, có thể mau mau giải cứu những cái nào chịu khổ đám người. Cổ vừa nghĩ vừa từ cuối thông đạo xuyên qua, đối diện chính là hắn mục đích địa, hắn có thể giải cứu. Làm cổ xuyên thấu lối đi này lúc, hắn liền thấy phía trước trận địa sẵn sàng trên 100 tên thiên xà tộc bảo an nhân viên, bọn hắn hoặc là nắm lấy tên là súng ống vũ khí, hoặc là chính là có siêu phàm giả cầm cận chiến đao binh. Những súng ống này uy lực cổ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, căn bản không phải cái gì súng hơi nước có thể so sánh, nếu là không có ngưng tụ đấu khí, siêu phàm cấp 1 bị đánh trúng đầu cũng là hắn phải chết không nghi ngờ, mà lại đáng sợ nhất chính là hắn phát xạ tốc độ, ngắn ngủi mấy giây nội liền có thể đánh ra mấy chục phát đạn, trừ phi sớm sử dụng đấu khí hoặc là lập tức tránh né. Không phải tuyệt đối bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Về phần những cái nào siêu phàm giả chỗ cầm đao binh cũng tất cả đều là ma pháp vũ khí, cắt chém phía dưới cơ hồ không gì không đứt, cổ tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong cũng đã sớm được chứng kiến. Nhìn thấy cái này chiến trận, cổ đầy đầu dấu chấm hỏi, không phải, hắn không phải tới giải cứu những người vô tội kia sao? Trước đó một đi ngang qua đến đều là thông suốt, quân cho địa đồ thiếu thốn dùng tốt, cổ thậm chí có thể nghe được ngăn trở nhóm bên kia có thật nhiều thiên xà tộc tại thét lên chạy. Nhưng là hắn chỉ một người cũng không có gặp được. Vì cái gì đột nhiên đến mục đích liền gặp được người đây? Ta đi nhầm đường sao? Cổ có chút ngốc ngốc tự nhủ. Tại đội ngũ phía trước nhất là một thân hình cao lớn thiên xà tộc nhân, đây là tại lưu tại căn cứ bên trong một truyền kỳ chiến sĩ, hắn vũ khí gì cũng không mang, lúc này nghe được cổ lẩm bẩm, hắn liền bóp tiếp tục nắm đấm khớp xương nói, không, ngươi không đi sai, nơi này chính là ngươi muốn phá chỗ xấu. Thả ra nguy hiểm sinh hóa vật thí nghiệm, đúng không? Nói đến đây, tên này truyền kỳ quay đầu nhìn sau lưng một cái to lớn cửa sắt, hắn thở ra một hơi nói, nơi này chính là nghiêm mật nhất bố phòng khu vực. Đồ vật bên trong vô cùng nguy hiểm đến một khi được thả ra, cái trụ sở này cũng chỉ có thể đủ khởi động hủy diệt chương trình, còn tốt. Ta không biết ngươi đến cùng là như thế nào làm được, có thể phá hư nhiều như vậy giám sát thiết bị, còn đem một chỗ trung tâm năng lượng cho nổ nát. Nhưng là ngươi càng đi bên này đi, hoàn hảo giám sát thiết bị càng nhiều, chúng ta đã sớm phát hiện ngươi đang đến gần, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng thành công sao? Cổ cảm giác trên trán mình dấu chấm hỏi quả thực đều muốn cụ hiện ra. Hắn không phải đến giải cứu những cái nào nhân loại đáng thương hoặc là vạn tộc sao? Vì cái gì cái này truyền kỳ chiến sĩ sẽ kéo tới nguy hiểm thí nghiệm vật trên? Có đúng hay không có chỗ nào không thích hợp? Mà lại quân vì cái gì không nhắc nhở hắn nơi này rất nguy hiểm? Hay là nói, hắn thực đi nhầm đường. Liên tiếp dấu chấm hỏi tại cổ trong đầu xuất hiện, nhưng là rất nhanh, hắn liền đem tất cả nghi hoặc toàn bộ từ trong đầu xóa đi, bởi vì hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, còn lại cũng chỉ có chiến đấu thế thôi. Bất luận nguy hiểm ra sao, chỉ hỏi địch nhân nơi nào. Trong nháy mắt này, cổ tạp niệm toàn bộ tiêu tán, hắn làm ra xong về trước ra động tác, mà cái kia truyền kỳ liền cười lạnh nói, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chính mình ngoan ngoãn nằm xuống, với tư cách trân quý vật thí nghiệm, ngươi còn. Lời còn chưa dứt, cổ đã đột nhiên hướng về sau nhảy xuống, nhảy xuống đến hắn lúc đến trong thông đạo, cùng lúc đó, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung, tự thân thân thể bắt đầu phím hồng, đã tiến vào hơi nước trạng thái dưới, mà lại đại não chỗ năng lượng âm, vùng đan điền chính năng lượng cũng bắt đầu vận chuyển. Cái này cũng chưa tính, cổ đang nhảy vào đến trong thông đạo một khắc này, hắn liền gian điểm số cho khởi động, hết thảy hơn 8.000 gian điểm số, chính là dùng tại lúc này. Tố chất thân thể. Không, tố chất thân thể là cơ sở, nhưng là cơ sở cần to lớn hơn tích lũy. Hiện tại ta cần thiết là sức chiến đấu, cho nên cần cường hóa những cái nào siêu phàm khí quan, nương theo lấy hy vọng này đến, ở quá khứ vô số người kế thừa dưới cái này trong gen, liền có bọn hắn sáng tạo tạo nên siêu phàm khí quan. Cổ ý biết bên trong kỹ thuật số hóa gen điểm số thật nhanh tan biến, mà cổ huyết nhục cũng kịch liệt nhuyễn bắt đầu chuyển động. Tại dung hợp sơ xà huyết nhục về sau, thân thể của hắn này đã mở ra hạn chế khí, lúc này hết sức chăm chú, lại có hy vọng khung mô hình trợ giúp, từng cái siêu phàm khí quan tại cổ trong đầu hiển hiện, căn cứ gen điểm số nhiều ít. Cùng tình huống hiện tại, cổ rất nhanh lựa chọn hắn muốn cường hóa siêu phàm khí quan. Phong ngự, truyền kỳ chiến sĩ đấu khí vô cùng cường đại, hơn nữa còn có nhiều như vậy súng ống công kích, ta hiện tại cần phòng ngự, đồng thời còn cần lực bộc phát. Ta không có cách nào cùng truyền kỳ chiến sĩ so đấu sức chịu đựng, cho nên nhất định phải trong nháy mắt làm ra đại lượng công kích. Mọc thêm hình xương cốt, sau đó phối hợp xương vỏ ngoài lân giáp, cuối cùng thì là cao tốc dịch ép hình cơ bắp đến phối hợp ta bạo tạc hình thức. Cổ thân thể nhanh chóng nhúc nhích, hắn xương cốt cũng đang nhanh chóng phân liệt. Phân liệt xương cốt thậm chí vương bên ngoài thân, tận lực bồi tiếp huyết nhục của hắn nhanh chóng bao trùm những cái này duỗi ra bên ngoài thân xương cốt, đồng thời cơ thể của hắn cũng đang tiến hành biến hóa, tính cả da của hắn cũng xuất hiện cùng loại xương cốt đồng dạng diễn sinh vật. Làm cổ xông vào đến trong thông đạo về sau, tên kia thiên xà tộc truyền kỳ chiến sĩ sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn liền nở nụ cười lạnh, đối sau lưng còn lại bảo an nhân viên nói, thủ tại chỗ này, hắn thế mà còn muốn chạy trốn. Buồn cười. Nói xong, hắn liền sải bước hướng về kia trong thông đạo phóng đi. Trước sau bất quá 5-6 giây thời gian, đợi cho tên này thiên xà tộc truyền kỳ chiến sĩ xông vào đến trong thông đạo lúc, trong mắt của hắn liền lộ ra kinh ngạc, thậm chí mang theo vẻ kinh hoảng. Bởi vì tại lối đi này nội, hắn tịnh không nhìn thấy cổ tồn tại, tương phản, hắn nhìn thấy một con quái vật. Đây là một cái thân cao 2m5 khoảng chừng, toàn thân xương vỏ ngoài lân giáp, thân người đuôi rắn, bên cạnh thân sau lưng hết thảy có 7 con cánh tay, trước ngực còn có 2 cánh tay quái vật. Sau đó tên này truyền kỳ chiến sĩ nhìn thấy quái vật này mở hai mắt ra, cặp mắt kia lộ ra hồng quang. Tại hắn bước vào tiến đến một cái chớp mắt ở giữa, quái vật này đạp chân xuống, lấy không thể tưởng tượng tốc độ liền vọt tới trước mặt hắn, mà truyền kỳ chiến sĩ cũng tại lúc này toàn thân bộc phát ra đấu khí, hai tay của hắn chống đỡ hướng quái vật này ngực hai tay, lực lượng khổng lồ lẫn nhau đối oanh, quái vật này cánh tay cũng bị đánh rách tả tơi. Nhưng là cái kia xương vỏ ngoài cùng cánh tay xương cứng đến nỗi kinh người, truyền kỳ chiến sĩ đấu khí đều không thể đem hắn chấn vỡ. Tên này truyền kỳ chiến sĩ còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp công kích, quái vật này còn lại 7 đầu cánh tay liên hoàn quanh đến. Hai quyền đánh vào hắn trên trán, lập tức liền là máu tươi bắn ra, 3 quyền đánh vào bộ ngực hắn lên, còn lại 2 quyền thì đánh vào hắn bên eo mặt. Tại ngoài thông đạo bảo an các nhân viên ngay tại chấp hành truyền kỳ chiến sĩ trước khi đi mệnh lệnh, đề phòng canh giữ ở đại môn này bên ngoài, sau đó bọn hắn liền thấy truyền kỳ chiến sĩ xông vào đến trong thông đạo, ngay sau đó, một giây sau cái này truyền kỳ chiến sĩ trong miệng trào máu từ trong thông đạo bay thẳng mà ra, đâm vào trong đội ngũ, đem 7-8 tên bảo an nhân viên trực tiếp đụng thành thịt nát. Chương 24, lực lớn đối nhập vi. Thiên xà tộc truyền kỳ chiến sĩ lập tức liền bị đánh cho choáng váng. Hắn biết được cổ, cái này xem như cái căn cứ thí nghiệm này bên trong danh nhân. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, tất cả nhân viên tăng thêm bảo an nhân viên nghiên cứu, nếu là lại tăng thêm tạp dịch cùng nhân viên phục vụ, cái kia nhiều như rừng gần 10 vạn người, phóng tới đại tân sinh vạn tộc bên trong đều có thể xem như một cái thành thị quy mô. Nhưng là tương đối toàn bộ thiên xà tộc xã hội đến nói, nơi này lại là xa xôi cô lập nhỏ cộng đồng. Mà càng là xa xôi nhỏ cộng đồng, đối với tin tức truyền bá càng là bát quái nổi lên bốn phía, giống cổ dạng này vật thí nghiệm, đã là thiên xà tộc con lai, lại có tiên thiên thể chất, hơn nữa còn tại sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm bên trong sống tiếp được, càng tại về sau vì bọn họ phục vụ, đây chính là tiêu chuẩn đề tài nói chuyện, cổ tại cái trụ sở này thế nhưng là nổi danh cực kỳ. Tên này truyền kỳ chiến sĩ không muốn biết cũng khó khăn. Bất quá với tư cách căn cứ thượng tầng, hắn biết được so với thường nhân nhiều một chút, tỉ như cổ thực lực ra sao. Đây là một cái gần như truyền kỳ phôi tử. Như hắn là thuần huyết thiên xà tộc nhân, đãi ngộ đó ngay lập tức sẽ tiêu thăng, sẽ trực tiếp trở lại thiên xà tộc thủ đô, sau đó từ chuyên gia chỉ đạo, càng là sẽ tiến vào thiên xà tộc thủ đô học phủ cao nhất, về sau người một đường sinh bậc hắc, trừ phi hắn đến trường kỳ đình trệ. Nếu không cũng đem với tư cách thiên xà tộc thiên chi kiêu tử mà tồn tại, hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây chính là còn chưa thành tựu siêu phàm liền tới gần truyền kỳ tư chất A, quản chi không nói huyết nhục siêu phàm vấn đề, chỉ là phần này tư chất là đủ khinh thường cùng thế hệ, hắn thấp nhất đều là giữ gốc linh vị. Thậm chí nếu là có đầy đủ phúc nguyên, ngay cả thánh vị cũng dám hy vọng xa vời một cái, thậm chí, mong mỏi quá lớn chính là, nói không chừng hắn có thể thành tựu lâm thánh. Đương nhiên, tiền đề nhất định phải là thuần huyết thiên xà tộc. Cho nên cổ tại cái trụ sở này bên trong hết sức nổi danh, tư liệu của hắn các cao tầng đều biết. Cho nên truyền kỳ chiến sĩ căn bản không cảm thấy một cái chỉ là tới gần truyền kỳ con lai sẽ là đối thủ của mình. Đừng nhìn chỉ là tới gần truyền kỳ, nhưng là cái này đánh giá đại biểu chính là tới gần truyền kỳ nhục thân, cùng chân chính truyền kỳ cấp thực lực nhưng không thể dạng này so sánh. Chân chính siêu phàm cường giả, cường đại chính là ở chỗ hắn thể nội năng lượng, nhục thân cái gì không thể nói không trọng yếu, nhưng là cùng thể nội năng lượng so sánh nhưng lại không như trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, thậm chí đến cực hạn cường đại lúc, tỉ như thánh vị thần linh, hắn nhục thân bản thân liền không quan trọng gì, có thể tùy thời vứt bỏ gây dựng lại. Cổ cũng vẻn vẹn chỉ là nhục thân có thể cùng truyền kỳ cấp bậc cường giả so sánh thôi, nhưng là một khi dùng tới đấu khí, một khi dùng tới võ kỹ, cái này khác biệt lập tức liền ra. Nói là trực tiếp vượt qua cấp bậc cũng không đủ. Thậm chí nếu là truyền kỳ còn có nhập vi kỹ xảo, vậy cái này liền chân chính là nghiền ép. Tên này thiên xà tộc truyền kỳ chiến sĩ nằm trên mặt đất chí ít 3-4 giây không có lấy lại tinh thần, hắn vừa mới ngay từ đầu quả thật có chút phớt lờ, nhưng là khi nhìn đến quái vật này tư thái về sau, hắn đã thường bộc phát ra đấu khí, quản chi vội vàng, cũng không đến nỗi lập tức bị đánh bay đả thương, cái này cổ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, từ lối đi kia nội liền có khối lớn kim loại phá phong bay tới, mỗi một khối kim loại cũng có phổ thông thiên xà tộc nhân đầu lớn nhỏ. Bay tới tốc độ cực nhanh, phản phất một viên cỡ nhỏ như đạn pháo, những cái này bảo an nhân viên đại đa số đều là người bình thường, đối mặt đánh thẳng mà đến đạn pháo, rất nhiều người ngay cả phản ứng cũng không có liền trực tiếp bị đập trúng, mà một khi đập trúng lập tức liền là thân thể thành thịt nát xương tan nổ đến khắp nơi đều là. Một vòng nện qua về sau, hiện trường chí ít có 1/3 bảo an nhân viên bị nện chết, còn lại người cũng tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Hoặc là nằm xuống trên mặt đất, hoặc là trực tiếp liền bắt đầu chạy trốn. Đúng lúc này, từ trong thông đạo xông ra một cái quái vật to lớn, thân người đuôi rắn, trước ngực hai tay, bên cạnh thân sau lưng bảy tay, chừng cao hơn 2 mét đồ vật, mặc dù hình thể to lớn, nhưng là hành động lại là nhanh nhẹn vô cùng, chỉ là xông ra đánh ra trước. Hơn 100 mét khoảng cách dậm chân liền tới, sau đó 9 cái cánh tay liền như là máy xay gió đồng dạng xoay tròn, lực lượng lại lớn, tốc độ lại nhanh, người bình thường căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy, sau đó đã bị đánh vỡ nát, một cái chớp mắt ở giữa liền để cái này bảo an trận địa biến thành huyết nhục địa ngục. Quái vật đột kích, người bình thường không có chút nào sức chống cự, cùng là bảo an nhân viên mấy tên siêu phàm giả ngược lại là lập tức phản ứng lại. Nhưng là bọn hắn nâng lên đấu khí muốn xông đi lên lúc, liền thấy quái vật này khủng bố, tốc độ này, lực lượng này, cái này dáng người, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự, xông đến trước nhất một cấp 2 siêu phàm chiến sĩ, vừa đối mặt liền bị 3 con to lớn nắm đấm đánh trúng. Một quyền đánh vào hắn trên trán, một quyền đánh vào trên bả. Vai hắn, còn có một quyền trực tiếp đánh vào hắn sau xương sống lưng lên, tên này cấp 2 siêu phàm đấu khí phản phất giấy đồng dạng. Tại chỗ liền bị ba quyền cho đánh chết, hắn duy nhất so những người phàm tục kia mạnh mẽ một chút chính là, thi thể của hắn chỉ là biến thành bánh thịt, mà không có bị đánh cho vỡ nát. Cái này cũng chưa tính, một màn kế tiếp để còn lại siêu phàm trực tiếp ngừng lại bước chân, bởi vì bọn hắn liền thấy quái vật này duỗi ra hai tay, trực tiếp nắm bắt cái này siêu phàm bánh thịt thi thể hướng bỏ vào trong miệng đi, cái kia huyết bồn đại khẩu phản phất trắng nuốt vật đồng dạng thật to mở ra, sau đó đem thi thể này bánh thịt cho toàn bộ nuốt vào đến trong bụng. Cái này quá dọa người. Những cái này siêu phàm các chiến sĩ. Bọn hắn là không sợ chết, thù thiên xà tộc cung phụng chi trọng, cũng không phải những cái nào tiểu tộc hoặc là đại tân sinh liên minh, thiên xà tộc là hồng hoang vạn tộc bên trong đại tộc cường tộc, đối với tộc khí lòng dạ cũng có, vì chủng tộc mà hiến thân cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì, thời khắc mấu chốt bọn hắn tất nhiên muốn chống đi tới. Nhưng là chết là một chuyện, bị quái vật cho đánh thành bánh thịt sau nuốt ăn lại là một chuyện khác, trong lúc nhất thời còn lại siêu phàm nhóm cũng hơi chần chờ một chút. Mà như vậy một cái, lập tức liền để còn lại bảo an các phàm nhân gặp nạn. Bị cổ liên tiếp phiến đánh giết, đợi cho truyền kỳ chiến sĩ hô to một tiếng xông lên lúc, ở đây đã nhìn không đến bất luận cái gì một cái hoàn hảo phàm nhân. Ngu xuẩn! Các ngươi làm nhìn xem làm gì? Quái vật này rõ ràng chính là cổ biến, hắn huyết nhục siêu phàm bên ngoài hiện ra a. Cái kia truyền kỳ chiến sĩ toàn thân đấu khí vận khởi, như mây như lửa, lên thẳng đằng cao ba trượng. Hắn bên cạnh nhào về phía cổ, bên cạnh lớn tiếng trống giận. Còn lại thiên xà tộc siêu phàm nhóm lập tức liền mặt lộ vẻ xấu hổ cùng xấu hổ. Bọn hắn đều là thiên xà tộc nhân, làm sao không biết được huyết nhục siêu phàm cùng bình thường siêu phàm ở giữa khác nhau. Huyết nhục siêu phàm tiềm lực là lớn, tương lai trực chỉ tiên thiên ma thần cảnh giới, lại có thể thành tựu thánh vị, luận đến chiến lực tuyệt đối lực áp cùng giai mà vô địch. Lúc trước Titan Chi Tổ La chính là từ tiên thiên ma thần hóa thành tiên thiên thánh vị, nhưng là hắn theo hầu còn là huyết nhục siêu phàm, chiến lực có thể nói vô song, lúc trước cũng là tranh đoạt song hoàng vị cách mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Nhưng là huyết nhục siêu phàm tại cấp thấp giai đoạn lúc hắn thực cũng không ra sao cường đại, chỉ cần một ngày không dính đến quy tắc, quyền hành, bản nguyên ba cái, huyết nhục siêu phàm liền sẽ không sinh ra chất biến. Cũng không có bình thường siêu phàm cái kia có thể nội năng lượng tuần hoàn. Cho nên các phương diện cũng có thiếu hụt không nói, càng là e ngại thiên khoa kỹ cùng vật lý bên cạnh công kích, mặc kệ là đạn, đao kiếm, thuốc nổ, thậm chí là nhiệt độ cao phóng xạ các loại đều sẽ bị khắc chế. Tương phản, đối với ma pháp phương diện, huyết nhục siêu phàm lại là có độc đáo kháng tính, cái này có lẽ là bởi vì huyết nhục siêu phàm bất tử tính cực mạnh, chỉ cần huyết nhục còn tồn liền có thể bất tử, mà ma pháp thường thường dính đến tinh thần, linh hồn, cùng nguyên tố biến hóa loại hình. Trừ phi là truyền kỳ cấp trở lên ma pháp, không phải ngược lại không bằng thiên khoa kỹ cùng vật lý bên cạnh công kích. Chính vì vậy, hiện trường trừ siêu phàm đối cổ có uy hiếp lấy bên ngoài, những người phàm tục kia tay cầm công nghệ cao vũ khí đồng dạng đối hắn có uy hiếp, hắn chính là nhục thân thế thôi, tịnh không có đấu khí một loại bên ngoài thân năng lượng đến bảo hộ, thiên xà tộc súng ống giống như đối hắn đồng dạng có thể tạo thành tổn thương, quản chi hắn phòng ngự cực mạnh, nhưng là loại này tổn thương y nguyên tồn tại. Góp gió thành bão, sớm muộn cũng có thể hao hết hắn sinh mệnh. Dù sao siêu phàm giả cứ như vậy mấy tên, bảo an phàm nhân lại có trên 100 tên, số lượng này liền không cách nào so sánh. Thế nhưng là bị cổ như thế một trận loạn giết, cũng chỉ còn lại có siêu phàm giả, cho nên cái này truyền kỳ chiến sĩ mới như vậy tức hỗn hỉnh. Nhưng là giờ phút này cũng vô pháp có thể nghĩ, hắn càng là trong lòng quyết tâm, đấu khí bộc phát về sau, trực tiếp liền cùng cổ chính diện cứng rắn đánh. Mà cổ tại thanh lý xong bảo an phàm nhân về sau, sự chú ý của hắn cũng tập trung hướng tên này truyền kỳ chiến sĩ, mắt thấy truyền kỳ chiến sĩ đánh tới, cổ cũng không sợ. Đồng dạng chính diện cứng rắn đánh quá khứ. Lần này tên này truyền kỳ chiến sĩ lại là không còn có mảy may đại ý, mắt thấy cổ thân thể khổng lồ đánh tới, chính cái cánh tay từ mấy cái phương hướng đánh về phía hắn, tên này truyền kỳ chiến sĩ cũng không tránh không né, song chưởng đứng lên liền trực tiếp hướng cổ ngực chính giữa đánh tới. Cổ trực tiếp liền muốn lặp lại chiêu cũ, ngực hai tay chống đỡ hướng tên này truyền kỳ chiến sĩ song chưởng, mặt khác bảy con tay thì hướng về tên này truyền kỳ chiến sĩ đầu, thân eo, phía sau lưng đánh tới. Sau đó, cổ ngực hai tay tiếp xúc truyền kỳ chiến sĩ song chưởng một cái chớp mắt ở giữa. truyền kỳ chiến sĩ song chưởng phản phất biến thành lợi hại nhất đao kiếm, lại phản phất biến thành hình dạng xoắn ốc mũi nhọn, cổ ngực hai tay trực tiếp bị nghiền nát, sau đó cái này truyền kỳ chiến sĩ nhìn như nhẹ nhàng hai chưởng đánh vào cổ trên ngực, cổ lực lượng này tịnh không có phá hư cổ da lân phiến, ngược lại là rót vào đến cổ thể nội, một đường phá hư mà qua, đem cổ song phổi đánh cho nát như, tiếp theo từ cổ trên lưng hai đạo huyết tiễn trực phúng mà ra. Cho đến lúc này, cổ mới bị cái này hai chưởng đánh bay ra mấy chục mét phía trên, lăn lộn trên mặt đất, trong lúc nhất thời chính là sinh tử không biết. Truyền kỳ chiến sĩ xóa một cái khóe miệng máu tươi, hắn nhìn xem thi thể đầy đất hài cốt, sắc mặt phẫn nộ, liền đối còn lại mấy tên siêu phàm giả nói, đi lấy một cái giam cầm khí đến, muốn truyền kỳ cấp bậc, thứ này tâm tư hỏng, bản niệm lấy là con lai, còn có một số cơ hội, hiện tại xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Về sau trực tiếp xem như thí nghiệm vật liệu xử lý chính là. Còn lại mấy tên siêu phàm đều là cung kính nói là, sau đó còn không chờ bọn hắn hành động, bọn hắn liền kinh ngạc nhìn thấy nơi xa cổ biến thành quái vật thế mà lại lần nữa đứng lên, hắn toàn thân trên dưới hơi nước cũng bắt đầu dần dần biến đỏ. Hắn bên ngoài thân trên lân phiến có thật nhiều huyết châu tử chảy ra, còn có ánh mắt của hắn con ngươi, huyết quang bốn phía, thấy khiến lòng người phát lạnh. Mà lại bộ ngực hắn hai đầu cánh tay chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra. Ngay sau đó, cổ trên thân thể máu tươi phun ra ngoài, lại bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi thành huyết vụ, vẻn vẹn một cái chớp mắt ở giữa, cổ liền lách mình đến truyền kỳ chiến sĩ trước mặt, đồng dạng là chín đầu cánh tay hướng cái này truyền kỳ chiến sĩ đánh tới. Truyền kỳ chiến sĩ mặt lộ trào phúng, vẫn là song chưởng không quan tâm đánh về phía cổ ngực. Nhưng vẫn là tại tiếp xúc một cái chớp mắt ở giữa, truyền kỳ chiến sĩ nhập vi chi lực bắn ra, nhưng là nghênh đón hắn lại là một cổ bàn bạc đến siêu việt hơn xa hắn tưởng tượng lực lượng ép tới. Nhập vi, trừ phi là tiến giai đến lâm thánh cấp 100% nhập vi, không phải hắn thực cũng có một cái điểm tới hạn. Như là tứ lạng bạc thiên cân, ngươi không có thiên kim chi lực, làm sao có thể lấy bốn lượng đi kích thích ngàn cân. Mà lúc này, cổ cánh tay chỗ mang theo cự lực đột nhiên bạo tăng. Tiếp xúc lập tức, cổ cánh tay tự nhiên là vỡ nát, cái này truyền kỳ chiến sĩ cánh tay cũng đồng dạng là vỡ nát. Không đợi hắn có khác phản ứng, còn lại bảy đầu cánh tay liền toàn đánh vào trên người hắn. Bùng bùng một trận loạn đả, một khối bùng nhão bánh thịt liền xuất hiện tại cổ quyền hạ. Mà cổ, trực tiếp đem cái này bánh thịt cắn xé tại trong mồm, đồng thời, hắn tinh hồng hai mắt lại nhìn về phía còn lại siêu phàm. Còn lại siêu phàm cùng nhau nuốt một cái nước bọt. Riêng phần mình phát cuồng rống một tiếng, tiếp lấy liền sụp đổ hướng về sau bỏ chạy, nhưng là đến lúc này bọn hắn làm sao có thể trốn được, rất nhanh, lại là mấy khối bánh thịt mới vừa ra lò. Hiện trường chỉ còn lại cổ thô trọng tiếng hít thở. Cùng kinh khủng nhắm nuốt tiếng. Chương 25, Cổ Thiên Phú chiến đấu. Hình rất là buồn rầu. Trong óc nàng ngẫu nhiên thoáng hiện những hình ảnh kia cho thấy, thế giới này tràn ngập các loại nguy hiểm cùng khủng bố, những nguy hiểm này cùng khủng bố căn bản không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng, chính là siêu phàm giả ở trong đó đều là sâu kiến, hình sợ cổ lâm vào tại những nguy hiểm này bên trong. Hình cũng không lo lắng ba ba mụ mụ của nàng hoặc là mùi mùi, bởi vì bọn hắn đều là người bình thường, phổ thông người sinh lão bệnh tử cũng bất quá mấy chục năm, chỉ cần không đi ra khắp nơi loạn lắc loạn giày vò. Cái này mấy chục năm bình an còn là rất dễ dàng giữ vững. Nhưng là cổ khác biệt. Hình nhìn ra được, cổ có một viên hướng tới tự do trái tim. Trên đời này đắt đỏ nhất đồ vật chính là tự do. Chỉ một cái, tự do còn sống, nhất định phải áp đảo bao quát đồ ăn, sinh mệnh an toàn, sức chiến đấu, thậm chí là đối mặt thiên tai tuyệt đối áp chế lực, thậm chí cái này tự do nếu là bao quát một chút ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ lúc. Hắn độ khó sẽ hiện lên thẳng tắp lên cao. Mà cổ hắn thực liền có một viên truy cầu tự do tâm, hình rất sớm trước kia liền nhìn ra. Mặc dù cổ vẫn luôn nói hắn có nghĩa vụ lưu tại bàn bộ lạc. Có nghĩa vụ tại bàn bộ lạc nối dõi tông đường, có nghĩa vụ vì cha mẹ dưỡng lão, có nghĩa vụ vì bộ lạc dâng ra tất cả, nhưng là hình biết được, cổ sớm muộn có một ngày sẽ đi đến cùng nàng con đường giống nhau, đó chính là hướng về ngoại giới. Hướng về càng lớn thế giới đi truy tầm càng đẹp phong cảnh, lãnh hội thế gian này tất cả. Cổ sớm muộn có một ngày sẽ thành hàng, liền như là hình yêu cầu thay cha tòng quân đồng dạng, nàng muốn chính là đi lãnh hội cái kia tất cả, theo đuổi tự do. Thế nhưng là bên ngoài quá nguy hiểm, nguy hiểm đến nỗi ngay cả hình chính mình cũng có chút cảm giác được sợ hãi. Có rất nhiều thứ nàng cũng không địch lại. Hình lại không cách nào ngăn cản cổ truy tìm, đây là cổ con đường của mình, người bên ngoài là không có tư cách xen vào. Cho nên hình tại trước khi đi thương bộ lạc trước, đối cổ dùng ra một chút cấm kỵ chi pháp. Phàm nhân tinh thần cùng nhục thân là tương hỗ y tồn, trừ phi là trở thành siêu phàm giả, hơn nữa còn nhất định phải là chí ít thắp sáng ánh sáng tâm linh siêu phàm giả, không phải tinh thần đều không thể độc lập tồn tại. Hình ngay tại cổ ngủ say về sau, dùng đầu ngón tay xoa bóp cổ một chút huyệt đạo, sau đó đem chính mình tinh thần cùng cổ tinh thần mộng cảnh tương liên. Tinh thần tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực là khác biệt, có khi có thể rất nhanh, có khi lại rất chậm, cái này đều xem thế giới tinh thần người sở hữu, hoặc là người khống chế phải chăng có thể khống chế, cùng khống chế trình độ ra sao, mà hình lực khống chế có thể xưng vô song, chỉ là như vậy cường độ cao tăng lên thế giới tinh thần lúc cảm giác hiệu ứng, sẽ đối cổ nhục thể tạo thành không thể chữa trị hợp trí mạng tổn thương, cho nên hình khống chế tốc độ vẻn vẹn chỉ là một đêm thời gian một năm thôi. Hình chuẩn bị tại thế giới tinh thần bên trong đối cổ ra tay độc ác. Để hắn nắm giữ chí ít có thể tự vệ kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, dạng này tương lai cổ an toàn liền bảo hộ, huống chi cái này còn không có nàng sao. Tương lai chỉ cần cổ có thể sống qua nguy hiểm ngay lập tức, cái kia nàng liền có thể đi cứu viện, cái này liền không có vấn đề gì. Về phần phương pháp huấn luyện nha, còn có cái gì so tử vong càng có thể kích phát một cái người tiềm lực. Hình chuẩn bị tại cái này mạng huấn luyện bên trong không nương tay, quản chi giết chết cổ một vạn lần, cũng muốn để hắn nắm giữ chí ít có thể tự vệ kỹ xảo chiến đấu, về phần sợ hãi tử vong cái gì. Sau đó, hình chỉ là tại cổ thế giới tinh thần bên trong lưu lại không đến 5 ngày thời gian, sau đó nàng liền rời đi. Cũng không phải nói nàng dạy bảo thành công, mà là nàng phát hiện hắn thực căn bản không cần nàng dạy bảo, cổ tự có chính mình phúc nguyên. Tại cổ bình thường phía dưới, hắn có vượt quá tưởng tượng thiên phú chiến đấu, kia là chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể bắn ra thiên phú, tại không đáng chú ý nham thạch bên trong, lại cất giấu một viên tàn phá bảo thạch, cổ so hình tưởng tượng còn muốn có thiên phú. Mặc dù cái này thiên phú chiến đấu khẳng định so ra kém hình chính mình, nhưng cũng có thể xưng kinh người, cho nên hình trực tiếp liền rời đi, loại này thiên phú chiến đấu tốt nhất là giữ lại nguyên thủy bản chất tốt, nàng như cưỡng ép đi cải biến, ngược lại sẽ để cho cổ tương lai tiềm lực hạ xuống. Chỉ là loại thiên phú này dẫn phát điều kiện lại là phi thường hà khắc, đó chính là tại sinh cùng tử ở giữa va chạm bồi hồi, như không có cái tiền đề này, tiềm lực này thiên phú liền không thể nào nói đến, nhưng là sinh mạng chỉ có một, có lẽ có thể lần một lần hai mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, nhưng làm sao có thể nhiều lần như vậy đâu. Cho nên hình cũng không biết cái này cường đại thiên phú là thật không nửa tính đỉnh cấp. Tại cổ nện chết truyền kỳ chiến sĩ về sau, thân thể của hắn liền bắt đầu chia năm xẻ bảy. Không đơn thuần là bởi vì vừa mới truyền kỳ cái kia hai chưởng uy lực xác thực to lớn, nhưng là nhiều nhất chính là đem người đánh chết, muốn đánh tới cổ chia năm xẻ bảy còn làm không được, nguyên nhân chân chính là cổ sử dụng bạo tạc hình thức, ngay từ đầu hắn sử dụng chính là hơi nước hình thức, bạo tạc hình thức rất khó lập tức tiến vào, mà tại bị truyền kỳ chiến sĩ đánh bay về sau, đứng trước thời khắc sinh tử nguy cơ, tinh thần của hắn lực chú ý lập tức toàn bộ tập trung lại. Toàn thân trên dưới tất cả tế bào, tất cả cơ bắp, xương cốt, tất cả thần kinh các loại, tại thời khắc này toàn bộ đạt được thống nhất, trong nháy mắt này hắn liền tiến vào đến bạo tạc hình thức, sau đó phản sát truyền kỳ chiến sĩ. Nhưng là bạo tạc hình thức phản tổn thương cũng to lớn đến để thân thể của hắn cũng không chịu nổi, càng là sử dụng lực lượng này, thân thể của hắn liền sụp đổ đến càng nhanh. Cho nên cổ bắt đầu ăn, từng ngụm ăn siêu phàm giả huyết nhục, thậm chí trên mặt đất thiên xà tộc phàm nhân huyết nhục cũng bắt đầu nuốt ăn. Mà tại loại này đứng trước sinh tử trước mắt. Hoặc là nói hắn nửa chân đạp đến nhập tử vong lĩnh vực, chỉ nửa bước còn tại người sống lĩnh vực, lúc này cổ sa vào đến một loại không hiểu trạng thái tinh thần hạ. Trong đầu hắn bắt đầu chiếu lại trước đó tên kia truyền kỳ chiến sĩ đánh về phía hắn hai chưởng, ngoại giới một giây. Tại tinh thần của hắn bên trong lại phản phất quá khứ một ngày, thậm chí 10 ngày lâu, cái kia một chưởng một lần đánh tới, mỗi một lần cổ đều là lấy hắn không có sử dụng bạo tạc hình thức lực lượng đi nghênh đón cái này hai chưởng. Hai cánh tay đi ngăn cản, cánh tay trực tiếp nghiền nát. Ba cái tay, bốn cái tay. Chín cái tay đều không thể ngăn cản cái này hai chưởng. Thậm chí hắn toàn thân cao thấp chất lượng tăng thêm hắn mình lực lượng, đều không thể ngăn trở cái này hai chưởng. Cổ một lần nhìn xem, cái kia hai chưởng bất kỳ động tác gì, cái này truyền kỳ chiến sĩ thân thể cơ bắp trên bất kỳ biến hóa nào, quản chi là một ly không đến chuyển vị hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hai chưởng đánh tới, bàn tay tại rung nhẹ nhẹ, biên độ hết sức nhỏ, tần suất lại hết sức cao, đồng thời, tên này truyền kỳ chiến sĩ cơ bắp đang đánh ra cái này hai chưởng lúc thế mà cũng không phải là căng cứng trạng thái. Mà là toàn thân trên dưới cơ bắp toàn bộ buông lỏng, chỉ ít vào thời khắc ấy là buông lỏng, thì là không lại lỏng, toàn bộ người phản phất đục không dùng sức đồng dạng. Cái này hoàn toàn vi phạm cơ bắp phát lực logic, nhưng là vào thời khắc ấy, cái này truyền kỳ chiến sĩ chỗ bộc phát lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng, mà lại lực lượng này có kỳ lạ ma lực. Nhập vi. Đây cũng không phải là siêu phàm thủ đoạn, mà là đối với lực lượng khống chế cùng ứng dụng. Lúc trước cổ tại tỷ tỷ trên thân liền thấy quá, nhưng là tỷ tỷ của hắn hình nhập vi cảnh giới quá mức cao đoan. Cao đoan đến quản chi động tác thả chậm vô số lần hắn cũng xem không hiểu, kia là triệt để tự nhiên mà vậy thủ đoạn, nhất cử nhất động tất cả đều có nhập vi chi lực, cho nên cổ căn bản học không được, hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu. Nhưng là tên này truyền kỳ chiến sĩ khác biệt, hắn nhập vi chi lực rất là lơ lỏng, động tác ở giữa tất cả đều là sơ hở không nói. Ngưng tụ sức mạnh đến nhập vi cũng cần thời gian, mặc dù này thời gian tương đối phàm nhân mà nói cơ hội là trong nháy mắt, nhưng là cái này cho cổ cơ hội, hắn chân chính lần thứ nhất nhìn thấy nhập vi chi lực đến cùng là cái gì. Trong hiện thực, cổ thân thể tại bản năng ăn thiên xà tộc thi thể, sau đó động tác của hắn đột nhiên đình trệ, liền gặp hắn toàn thân trên dưới có chút run rẩy lên, ngay từ đầu biên độ rất lớn, nhưng là chậm rãi, hắn run rẩy biên độ càng ngày càng nhỏ. Đến mức cơ hồ không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy, mà lại theo thời gian trôi qua, cái này run rẩy cũng đình chỉ, cổ nhục thể sụp đổ thế mà cũng dần dần ngừng lại, thân thể của hắn nhanh chóng khép lại, rất nhanh, cổ liền triệt để khôi. Phục tất cả thương thế. Đây chính là nhập vi sao? Cổ lúc này mới phản phất triệt để lấy lại tinh thần. Hắn ngạc nhiên vỗ lồng ngực của mình, sau đó hắn liền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Quá trình là thế nào đây này? Cổ quỷ gì gãi đầu một cái, hắn quên đi là làm sao học được nhập vi, cũng chỉ nhớ kỹ vừa mới thân thể cực kỳ thống khổ, ngay tại chia năm xẻ bảy, cho nên hắn liền nghĩ một vài thứ, tự hồ là lúc ấy cái kia truyền kỳ chiến sĩ đánh về phía công kích của hắn, nghĩ đi nghĩ lại hắn liền học được cái này nhập vi. Thế nhưng là có thế có đơn giản như vậy? Vậy tại sao lúc trước tỷ tỷ của hắn biểu hiện ra nhập vi mất trăm lần hắn cũng học không được đâu? Lúc ấy tỷ tỷ của hắn thế nhưng là tay nắm tay dạy bảo hắn a. Cái này nhưng so sánh chỉ là hồi tưởng muốn tốt học tập nhiều, vậy tại sao lúc trước hắn một điểm không có học được, thậm chí liền nhìn đều nhìn không hiểu, mà lần này trực tiếp liền học được đây? Nhất làm cho cổ cảm thấy quỷ dị chính là, hắn xác thực dùng ra nhập vi, thậm chí ngay cả thể nội ngay tại phá hư nhục thể lực lượng khổng lồ cũng tản vào đến dưới chân, nhưng là muốn để hắn kỹ càng miêu tả cái này nhập vi đến cùng là cái gì? Hắn là như thế nào làm được, hắn lại là nói không nên lời cái như thế về sau, chính là thân thể học xong, nhưng là lại phản phất không có minh bạch đến cùng làm sao dùng đồng dạng. Cổ đứng tại chỗ ngốc tưởng chỉ chốc lát, sau đó hắn liền quyết định trước tiên không đi nghĩ cái này không hiểu thấu sự tình, chỉ ít hắn thật học xong nhập vi, mặc dù còn không cách nào triệt để khống chế bạo tạc hình thức lúc cự lực, nhưng là đã có thể khống chế cái này cự lực phá hư phương hướng, đối thân thể gánh nặng đại giảm không nói. Có thể sử dụng càng dài thời gian bạo tạc hình thức, cái này đã để hắn thực lực có thể sinh ra chất biến. Sau đó, cổ nhìn về phía hắn tới đây mục tiêu. Một tòa to lớn kiến trúc. Đây chính là quân nói tới vật thí nghiệm giam giữ chỗ. Hắn muốn đem cái này giam giữ lồng giam cho đánh vỡ, thả ra phía sau vật thí nghiệm. Chương 26, thu hoạch được. Nhanh lên nhanh lên. F312 khu cách ly tường lập tức sẽ rơi xuống, nhanh lên a. Nhân loại kia vật thí nghiệm đoán chừng không có ở đây, bên kia thông cáo xuống tới, phản đồ đã đi hướng cao nguy vật thí nghiệm giam cầm khu vực. Đi đi đi. Quân ngay tại một cái cùng loại điện rương đồng dạng ngoại giới rương trước loay hoay bên trong mạng lưới, sau lưng hắn không đủ 5 mét chỗ ngoặt bên ngoài, lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Đại lượng thiên xà tộc bảo an nhân viên từ lối đi nhỏ bên ngoài chạy qua, bọn hắn căn bản cũng không biết được, liền tại bọn hắn không đủ 5 mét địa phương. Chỉ cần một cái chỗ ngoặt liền có thể nhìn thấy bọn hắn muốn bắt mục tiêu. nhưng là cái này chỗ ngoặt bên trong là một đầu tử lộ, xác thực nói, nguyên bản nơi này là một cái thông đạo, nhưng là theo bên trong căn cứ phát sinh kịch biến, nơi này cách ly tường trực tiếp rơi xuống, đem nơi này biến thành một đầu tử lộ, mà lại là khoảng cách lối đi nhỏ bên ngoài rất gần một đầu tử lộ, từ lối đi nhỏ bên ngoài đi qua lúc, cực dễ dàng liền có thể từ cạnh sườn nhìn thấy cái kia rơi xuống cách ly tường, cho nên tại hơi xâm nhập bên trong góc chết chỗ, ngược lại thành dưới đĩa. Đèn thì tối. Quân liền tại bên trong chậm rãi phá giải nhiễu loạn mạng lưới, đợi đến thiên xà tộc bảo an nhân viên cũng rời đi ước chừng khoảng 3 phút, từ lối đi nhỏ ngoài truyện đến nặng nề tiếng hít thở, nương theo lấy tự hồ còn có cái gì chất lỏng nhỏ xuống cùng cốt nhục phân liệt nhắm nuốt âm thanh, cùng lúc đó, quân chỗ thông đạo cách ly tường thế mà chậm rãi mở ra, mà tiếng vang kia khoảng cách quân càng ngày càng gần, quân lại là không chút hoang mang chậm rãi quay người, từ vừa vặn mở ra đến hắn. Thân cao chiều cao trong khe hở đi tới, mà sau lưng tiếng bước chân, tiếng thở dốc, nhắm nuốt tiếng cũng vừa lúc đi đến lối đi nhỏ miệng. Thanh âm này thế mà như vậy dừng lại. Quân vẫn là chậm rãi tư thái đi thẳng về phía trước, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, nhắc tới cũng kỳ diệu, cái kia cách ly tường tại đến quân thân cao chiều cao sau liền đình chỉ lên cao, ngược lại là bắt đầu dần dần chìm xuống, lại muốn một lần nữa khép kín. Ngay sau đó, tại đầu đường tiếng bước chân đột nhiên trở nên vang dội, một con quái vật to lớn hướng về quân lao đến. Con quái vật này có mấy cái đầu, có nhân loại, có rau, có giả thú, thậm chí còn có nhìn không ra bộ dáng, hắn thân thể nát rữa, huyết nhục lại đang không ngừng ngọ ngoậy. Phản phất mỗi một khối thịt cũng có chính mình độc lập tư duy đồng dạng, hắn thân cao hơn 5 mét, chiều cao chí ít 8-9 mét. Có hơn 10 đầu phản phất con rết đồng dạng nhỏ chân cùng một cái thô như chân voi đồng dạng xương vỏ ngoài chân, hắn hình tượng chi khủng bố, là chỉ xem đến là đủ dọa sợ người bình thường cái chủng loại kia. Lúc này hắn liền hướng về quân chạy như bay đến, liền vừa lúc đâm vào rơi xuống cách ly trên tường, đánh thẳng đến cách ly tường phát ra ầm ầm nổ vang âm thanh, toàn bộ cách ly tường cũng rung rẩy mấy lần, nhưng là cái này cách ly tường dày đến nửa mét trở lên. Từ siêu cứng cỏi đặc chủng hợp kim chế, căn bản không phải quái vật này đủ khả năng rung chuyển, đến toàn bộ cách ly tường rơi xuống lúc, quái vật này đều không cách nào đột phá qua đến, chỉ là đập vụn nó đưa qua đến một chút xúc giác. Quân phản phất sớm biết tình huống này, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước, mà trước mắt hắn chỗ phiến khu vực này, xung quanh đã toàn bộ cũng bị cách ly tường bao phủ, mà nơi này mặt đã không có một cái thiên xà tộc nhân, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thí nghiệm vật, đã là một cái phong bế mật thất. Đồng thời cũng là một cái an toàn nơi chốn. Đây chính là quân tốn hao rất nhiều thời gian tận lực tạo nên địa điểm, nơi này hắn thực tịnh không có cái gì đặc thù, chỉ có một cái căn cứ tin tức xử lý tiết điểm cùng một cái cỡ nhỏ nhà ăn thôi, mà cái này hắn thực chính là quân cần thiết. Hắn vừa đi về phía tin tức này xử lý tiết điểm, bên cạnh từ trong ngực móc ra mấy cái vật nhỏ, mấy cái này vật nhỏ là hắn ven đường từ trong phòng thí nghiệm lấy ra, là thiên xà tộc tạo vật. Cũng không phải là cái gì thú vị đồ vật, mà là đối vật thí nghiệm sử dụng công nghệ cao đạo cụ, mấy cái này đồ vật hiệu quả theo thứ tự là một. Phóng đại vật thí nghiệm cảm xúc, mặc kệ là chính diện còn là mặt trái, 2, có hạn độ thao túng vật thí nghiệm cảm xúc, 3, đem vật thí nghiệm cảm xúc dẫn đạo giải mã ra, lấy hình tượng hiện ra cho nhân viên nghiên cứu quan sát. Đương nhiên, mấy cái này tạo vật cũng không hoàn chỉnh, vẻn vẹn chỉ là trong đó trọng yếu bộ kiện. Đây đều là lúc trước quân bị thí nghiệm lúc bản thân nhìn thấy đồ vật, hắn đem hắn khắc sâu tại cá nhân hắn hóa trong vạc chi trong đầu, cũng là trường kỳ ký ức khu vực, mà lúc này những cái này lúc trước khắc họa xuống tới ký ức liền có tác dụng. Quân đi vào tin tức xử lý trung tâm. Nơi này có mấy cái màn hình, có một cái đại bình đài, có thật nhiều nút bấm, quân liền bắt đầu dùng thuận tay nhặt được công cụ bắt đầu tháo dỡ bình đài sát ngoài, liền lộ ra cái này bình đài mạch in PCB khối. Sau đó quân liền nhìn xem những cái này điện tử mạng lưới, mà tại trong đầu của hắn, hơn 300 cái quân đồng thời cụ hiện ra những cái này điện tử mạng lưới tới. Liên quan tới điện tử mạng lưới phương diện tri thức, quân hắn thực tịnh không hiểu rõ lắm, mặc dù hắn từ cổ trong tay thu hoạch được một chút thư tịch, báo chí, tạp chí, tiểu thuyết loại hình, nhưng là đây đều là giải trí tính chất thư tịch. Bên trong không có khả năng hệ thống vì hắn giảng giải điện tử mạng lưới tri thức. Cũng chỉ có ngẫu nhiên nhắc tới một chút chỉ từ phiến ngữ, tỉ như trong tiểu thuyết điện tử mạng lưới một số nhỏ tin tức loại hình. Bất quá chỉ là những cái này một số nhỏ tin tức, để quân đại khái giải điện tử mạng lưới phương diện bộ phận kiến thức căn bản, mà bây giờ hắn chỗ hiểu được chính là những cái này kiến thức căn bản. Cái này cũng không giống như là trước kia cái loại này mạng lưới kết nối, cái loại này mạng lưới kết nối chỉ cần nếm thử là được, nhưng là nơi này dính đến mạch điện. Còn có các loại linh kiện, hơn nữa còn cần cải tạo trong đó một vài thứ, loại này tùy ý nếm thử liền không khả năng, cho nên quân chỉ có thể từ cơ sở nhất tới. Tại quân cá nhân hóa trong vạc chi não thế giới bên trong, hơn 300 cái quân bắt đầu nếm thử, bọn hắn từ cơ sở nhất dòng điện tính chất bắt đầu khảo thí cùng thí nghiệm, sau đó lấy silic đến chế tác linh kiện, dùng dòng điện đến tiến hành khảo thí. Cái này cơ hồ tương đương với một lần nữa nghiên cứu liên quan tới những cái này mạch điện đồ điện kiến thức căn bản, mà lại là tại không có trước đưa tri thức tình huống dưới một lần nữa nghiên cứu. Hắn độ khó có thể nghĩ. Tại trong thế giới hiện thực, quân nhìn xem trên bình đài mạng lưới tự hồ đang ngẩn người, nhưng là hắn toàn thân trên dưới làn da dần dần biến đỏ, từng viên lớn mồ hôi rơi xuống, thậm chí bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao, một chút mồ hôi bắt đầu bốc hơi. Loại tình huống này, quân hai mắt vô thần hướng về nơi này nhỏ nhà ăn đi tới, hắn thực cùng nó nói là nhỏ nhà ăn, chẳng bằng chỉ là một cái thiên xà tộc nhân viên công tác nghỉ ngơi cùng ăn chút đồ ăn vặt trà chiều ở giữa thôi, mà quân cũng không khách khí, trực tiếp tại cái này nhỏ trong phòng ăn tìm ra một chút đóng gói đồ ăn. Mở ra sau khi liền bắt đầu không đầy bụng dùng lên, cũng mặc kệ hương vị, cũng mặc kệ là cái gì nguyên liệu nấu ăn, dù sao để vào trong mồm liền bắt đầu ăn, sau đó hắn lại tìm ra nước ngọt cùng đồ uống đến. Cũng tương tự mặc kệ hương vị cái gì, cầm lên liền uống. Trước sau bất quá mấy mươi phút thời gian, quân liền lên hai lần đại tiện, ăn cái này căng tin 1/5 đồ ăn, sau đó hai mắt vô thần hắn ánh mắt dần dần có linh động. Rất nhanh, quân lại lần nữa trở lại tin tức tiết điểm chỗ, hắn đem trước cầm tới mấy cái linh kiện lấy ra ngoài, bên cạnh điều chỉnh mạng lưới. Bên cạnh đem một chút mạch điện linh kiện lấy xuống, lại tăng thêm vào cái khác mạch điện lên. Quá trình này cũng không phải là 100% vô sự, có một lần hắn tăng thêm linh kiện mới vừa bắt đi lên, vừa tiếp thông mạng lưới lập tức liền nổ tung, quân nhìn thấy cái này chẳng những không sợ hãi, ngược lại rất là vui vẻ, mà về sau lại liên tiếp ra mấy lần sự cố, đến cái này về sau, quân lại lâm vào đến hai mắt vô thần trạng thái phía dưới. Như vậy mấy lần, trước sau ước chừng hóa không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, quân đem đồ ăn cũng tiêu hao hơn phân nửa lúc, hắn rốt cục triệt để mở ra cái này bình đài. Sau đó đem tất cả linh kiện lấy xuống sau một lần nữa lắp ráp, lại đem chính mình mang tới mấy cái thiên xà tộc tạo vật cũng lắp ráp ở bên trên, toàn bộ bình đài mạng lưới, mạch điện, linh kiện toàn bộ bị hắn cải tạo đến hoàn toàn thay đổi, nhưng là lần này lại là thường không có bất kỳ cái gì linh kiện nổ tung, không có bất kỳ cái gì mạch điện bốc khói, cũng không có bất kỳ cái gì mạng lưới xuất hiện chập mạch hoặc là tia lửa. Đón lấy, quân liền đem nó bên trong một loại tạo vật dán tại chính mình trên huyệt thái dương. Lại mở ra trên bình đài một cái nút, trong chốc lát. Tại trên bình đài trên màn hình xuất hiện vô số dấu hiệu, những cái này dấu hiệu phản phất quét bình phong đồng dạng không ngừng lấp lóe, không ngừng đổi mới. Tại cá nhân hóa trong vạc chi não hơn 300 cái thế giới bên trong, tất cả quân tại thời khắc này toàn bộ đình chỉ tất cả động tác, đại lượng tin tức tràn vào đến trong óc của bọn hắn, toàn bộ đều là lấy dấu hiệu hình thức xuất hiện. Quân nhiệt độ cơ thể bắt đầu cấp tốc lên cao. Thân thể của hắn đang chậm rãi, nhưng là hoàn toàn mắt trần có thể thấy trở nên gầy gò, đồng thời, da của hắn, cơ bắp, nội tạng, thần kinh các loại cũng bắt đầu trở nên già yếu. Hơn 300 cái quân đều là đứng im bất động, sau đó, từng bước bắt đầu nổ tung, một khi cái này quân tử vong, hắn chỗ cá nhân hóa trong vạc chi não thế giới lập tức liền sụp đổ, bắt đầu là mấy cái quân nổ tung, sau đó là mười mấy cái, trên 100 cái. Cùng lúc đó, ở căn cứ trung tâm khống chế, với tư cách căn cứ thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AI, mô phỏng sinh vật sinh hóa não, tên là Thúy Xà tạo vật, đây là một loại từ thiên xà tộc nhân tạo thần kinh đại não nguyên chỗ tạo thành cỡ lớn não, là sinh vật chất liệu, giờ phút này, cái này ước chừng có hơn 3 mét đường kính hình tròn đại não mặt ngoài bắt đầu hiện ra vết rách. Mà tại trung tâm khống chế trên màn hình lớn thì xuất hiện loạn mã, toàn bộ sinh hóa đại não bắt đầu ngoạ ngoại không ngừng, bành trướng. Vết rách, cái này gây nên tại trung tâm khống chế bên trong nhân viên công tác bối rối, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên làm như thế nào, cái này cái trí tuệ nhân tạo sinh hóa não bọn hắn chỉ có sử dụng năng lực, đối với hắn cấu tạo, đối với hắn kết cấu bên trong trực tiếp chính là hoàn toàn không biết gì cả. Còn không chờ bọn hắn nghĩ ra cái như thế về sau, viên này đại não đột nhiên nổ tung, một cái chớp mắt ở giữa, trung tâm khống chế trở nên đen kịt một màu. Mà tại lúc này, Quân mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn bên trong phảng phất có tin tức lưu đang cuộn trào. Tự hủy chương trình đã bị trí tuệ nhân tạo khởi động, không cách nào đình chỉ. Trấn thủ ngay tại căn cứ lối vào, hắn đã biết được tự hủy chương trình khởi động, dự định bạo lực phá vỡ cửa vào cửa lớn. Mặt đất địa điểm lối ra tìm tới, nhưng là có một cái bán thần cấp thiên xà tộc trấn thủ. Cổ, vị trí tìm tới. Titan thân thể. Quyền hành bóc ra thí nghiệm. Quân trong miệng tự mình lẩm bẩm, sau đó, hắn đưa tay hướng về phía trước một điểm. Ở căn cứ tầng dưới chốc vị trí, đang bị mấy đầu cực đáng sợ vật thí nghiệm đuổi theo cổ, bỗng nhiên dưới chân không còn, hắn chỗ kim loại mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái chỗ trống, hắn liền a một tiếng rơi xuống. Chương 27. Cổ cước đạp thực địa về sau, hắn lập tức liền nhìn về phía chung quanh, kề bên này vẫn là bên trong căn cứ thông đạo hình thái, chỉ là xung quanh đây nhìn tựa hồ hơi có vẻ cũ nát. Cổ nhìn kỹ về sau, hắn phát hiện kỳ thật cũng không phải là cũ nát, mà là bên này ánh đèn có chút ảm đạm, cho nên mới có vẻ hơi cũ nát, đồng thời cũng có chút làm người ta sợ hãi, mặc dù cổ nói không nên lời đến cùng địa phương nào để người cảm thấy làm người ta sợ hãi, nhưng hắn chính là ở chỗ này cảm thấy một loại tâm hồn rung động. Đợi mấy giây, cổ liền hướng về cái thông đạo này thăm dò đi. Nơi này hắn chưa có tới, trước đó làm thiên xà tộc công việc lúc đều chưa từng tới, từ vừa vặn hắn hạ xuống độ cao đến xem, lúc ấy hắn đi được xa nhất thời điểm cũng cách nơi này cũng xa, hiện tại cổ nghĩ đến liền có chút không đúng, rất có thể là thiên xà tộc tại phòng bị hắn, lại hoặc là nơi này chính là lòng đất cửa ra vào phụ cận. Mà lại cổ rất nghi hoặc, hắn vừa vặn dưới chân vì cái gì vừa vặn xuất hiện một cái trống rỗng lỗ hổng. Chẳng lẽ người vì khống chế? Ngay tại cổ nói nhỏ nghi hoặc không hiểu lúc, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi. Mùi vị kia vô cùng nhạt. Nhạt đến nếu không phải cổ giải khai nhục thể hạn chế khí, hắn cũng không thể nghe được, mà lại cổ này hương vị của máu để cổ cảm thấy quen thuộc, đây là nhân loại hương vị của máu. Nghe được cái mùi này về sau, cổ biểu lộ liền thay đổi, hắn trầm mặt hướng về cổ này mùi máu tươi mà đi, càng là đến gần, càng là có thể cảm giác được chung quanh càng phát ra âm lãnh, càng phát làm người ta sợ hãi, mà lại mùi vị kia cũng càng thêm nồng đậm. Rốt cục, cổ tìm được mục tiêu của hắn, một tòa đồng dạng có to lớn cánh cửa công trình kiến trúc, nhìn môn này phi dáng vẻ thật sự là cực kỳ giống trước đó cổ mở ra cái kia vật thí nghiệm giam cầm trung tâm. Cũng chính là cổ vừa mở ra liền phát hiện chính mình tựa hồ bị hố, cái kia kiến trúc bên trong tất cả đều là sinh vật nguy hiểm, các loại nguy hiểm thí nghiệm vật, các loại sinh vật biến dị. Còn có rất nhiều nói không nên lời đến cùng là cái gì đồ vật, chính là cổ thực lực đều là gian nan chạy trốn, mấu chốt là những vật kia số lượng nhiều lắm, cổ nếu không trốn, mệt chết hắn đều giết không hết những quái vật kia. Hiện tại cổ lại thấy được dạng này đại môn, trong lòng của hắn thật sự là có chút hoảng, nhưng là nghĩ đến hắn nghe được mùi máu tươi, cổ cũng chỉ có thể đủ đi ra phía trước đẩy ra đại môn này. Đại môn này đẩy mở, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một cái cực kỳ mỹ lệ nhân loại nữ tử chính hướng hắn ôn nhu cười. Cổ ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ lúc, trong đầu hắn lập tức không còn, một cổ ngập trời chi nộ liền phun trào tại trong lòng, chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn liền có hơi nước toát ra, bởi vì quá mức phẫn nộ, hắn đã theo bản năng tiến vào hơi nước trạng thái dưới. Đây không phải là nhân loại nữ tử, hoặc là nói, nàng đã từng là nhân loại nữ tử. Cái này nhân loại nữ tử đã bị chế tác thành một bộ tiêu bản, một bộ sinh động như thật tiêu bản. Biểu lộ giống như đúc, dung mạo mỹ lệ mà bất lão, toàn thân mềm mại giống như người sống, nhưng nàng. Hiện tại chỉ là tiêu bản. Cổ không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới thiếu nữ này trước mặt, hắn nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ này tóc, lại sờ soạn sờ mặt nàng, sau đó quay người liền hướng cái này công trình kiến trúc chỗ sâu đi đến. Cái này công trình kiến trúc cùng trước đó cổ xâm nhập cái kia nguy hiểm vật thí nghiệm trung tâm khác biệt, nơi này càng giống là một loại nào đó tiệm trưng bày, triển lãm lấy thiên xà tộc võ huân, kia nhân loại thiếu nữ dung mạo là cổ bình sinh ít thấy. Cực kỳ mỹ lệ, cổ tìm không ra cái gì hình dung từ để hình dung, thậm chí dùng xinh đẹp nhất hoa trên núi để hình dung đều cảm thấy là khinh nhờn. Nhưng là dạng này mỹ lệ thiếu nữ, giờ phút này lại bị làm thành tiêu bản, mà lại bày ra một bộ khiêm tốn. Lễ phép tư thái đứng tại nhà này kiến trúc cổng. Cổ đem cái này phẫn nộ gắt gao đặt ở trong lòng, sau đó hắn hướng về kiến trúc này chỗ sâu đi đến. Từ cái này tuyệt mỹ nhân loại nữ tử tiêu bản bắt đầu, tận lực bồi tiếp các loại tiêu bản biểu hiện ra, có nhân loại, có rau tinh linh, có linh hấp quái, thậm chí còn có một đầu sồ lông. Mặc dù chỉ có dài hơn 2 mét, nhưng là loại kia rồng uy thế bá khí lại là triển lộ không bỏ sót, chỉ là đáng tiếc ở chỗ này y nguyên chính là tiêu bản. Ngoài ra, liền có thật nhiều bị thí nghiệm sau tiêu bản, cái này lộ ra thiên kỳ bách quái, bất quá trong đó phần lớn thí nghiệm sau tiêu bản đều là nhân loại, hoặc là nói bọn hắn vốn là nhân loại. Cổ cứ như vậy trầm mặc từng bước một hướng về phía trước, cước bộ của hắn càng ngày càng nặng nặng, đến cuối cùng, mỗi đi một bước đường, dưới chân hắn kim chúc mặt đất liền có một tầng nhàn nhạt dấu chân, mà càng chạy, cổ sắc mặt càng là bình tĩnh. Cũng như biển gầm trước mặt biển đồng dạng. Cổ biết vì cái gì hắn sẽ cảm giác được làm người ta sợ hãi, hắn hiện tại đã triệt để giải khai nhục thể hạn chế khí, cho nên cảm giác của hắn đã vượt ra khỏi người phàm tầng diện, rất nhiều người phàm không thể cảm giác đồ vật hắn đều có thể cảm giác được, mà cái này làm người ta sợ hãi cảm giác, rất có thể chính là phương diện tinh thần lưu lại. Bởi vì quá mức thống khổ, bởi vì quá mức tàn nhẫn, đến mức người bình thường mặt trái tinh thần cũng sẽ ở hoàn cảnh bên trong lưu lại khắc sâu ấn ký, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là cảm giác được. Mà cũng không phải là cảm giác được. Về phần trước đó mỹ nữ kia tiêu bản, kỳ thật. Nàng còn sống. Không sai, bị chế tác thành tiêu bản, nội tạng đều bị móc trỏng, toàn thân trên dưới bị quán chú chống phân hủy hóa học dược tề, nhưng là nàng còn sống. Ý thức của nàng bị thiên xà tộc dùng một loại nào đó khoa học kỹ thuật sinh hóa vĩnh hằng tồn tại tại cổ thi thể này tiêu bản bên trên, không cách nào nói chuyện, không cách nào động đậy, thậm chí không tính còn sống. Vừa vặn cổ đụng vào mặt nàng lúc, liền dùng sức mạnh đưa nàng đại não cho làm vỡ nát. Đương nhiên, loại này làm công tiêu bản cũng chỉ có cái này một bộ. Loại kỹ thuật này đoán chừng hao tổn của cải rất nhiều, những cái kia thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu đoán chừng là nhìn nàng dung mạo tuyệt mỹ. Cho nên mới dùng loại này tàn nhẫn kỹ thuật đưa nàng bảo tồn tại sinh tử giao giới một khắc này. Càng chạy càng sâu nhập, cổ thấy được rất nhiều nhà tù, những cái kia trong phòng giam nhân loại đại đa số đều là vô cùng thê thảm, là chân chính vô cùng thê thảm, cũng không phải là cái gì hình dung từ. Tỉ như một cái phòng giam bên trong tràn đầy chất lỏng, mà có mấy người ngay tại chất lỏng này bên trong lơ lửng, bọn hắn, không, bọn chúng chỉ còn lại có đại não cùng hệ thần kinh. Toàn thân trên dưới làn da, cơ bắp, xương cốt, nội tạng toàn bộ cũng bị mất, cả người chỉ còn lại có đại não, trong mắt, xương sống hệ thần kinh, mà bọn hắn cũng còn sống, khi cổ xuất hiện lúc, những này trong mắt tất cả đều nhìn chăm chú hướng về phía hắn. Còn có phòng giam bên trong là một chút máy móc dụng cụ, người bị phân làm rất nhiều phân khảm nạm tại dụng cụ bên trong, bọn hắn cũng đồng dạng còn sống. Tại cái này công trình kiến trúc bên trong, số ít còn hoàn chỉnh nhân loại. Bọn hắn cũng đều thành dị dạng, toàn thân trên dưới đều là các loại kỳ lạ khí quan, có nhân loại đầu bị cấy ghép đến thân thể địa phương khác. Có nhân loại hoàn toàn biến thành khí quan tổ hợp thể, còn có nhân loại thì bị khảm nạm tại một ít quái vật trên thân thể. Cổ trầm mặt nhìn xem, sau đó phàm là người còn sống tương tự, hắn đều đem nhà tù làm hỏng, người ở bên trong tại nhà tù bị phá hư sau đều trong thời gian ngắn nhất chết đi, mà cổ không biết bọn hắn là cảm tạ hắn. Vẫn là căm hận hắn, quản chi hắn làm là vì bọn hắn giải thoát, nhưng là hắn cũng biến tướng giết chết bọn hắn. Nhà này công trình kiến trúc bên trong tuyệt đại bộ phận thí nghiệm vật đều là nhân loại, mà bọn hắn tất cả đều tao ngộ cổ trước đó căn bản tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi thống khổ cùng tra tấn. Trơ mắt nhìn chính mình biến thành không phải người quái vật, hoặc là bị ngạnh sinh sinh cố định tại thời khắc sinh tử, đây quả thực so trực tiếp giết chết bọn hắn còn muốn thống khổ gấp một vạn lần. Cái này chính là thiên xà tộc cho hắn đáp án sao? Hắn từ tiểu sử thể nội giọt máu kia bên trong đạt được ký ức, toàn bộ đều là thật rồi. Cổ trầm mặt đi tới, một gian nhà tù đánh cho vỡ vụn, sau đó tại kiến trúc này chỗ sâu, còn có một cánh cửa khác, cái kia một cái trước cổng chính còn có mấy trăm tên thiên xà tộc bảo an nhân viên, mà tại cái này thiên xà tộc bảo an nhân viên phía trước nhất. Đứng đấy Iger. Tên kia trong lòng đất hạ đánh bại qua cổ thiên xà tộc bán thần. Iger cũng nhìn thấy đi tới cổ, hắn sắc mặt trầm thống nói ra, ta sớm này giết chết ngươi, nuôi không quen bạch nhãn lang. Ta là nhân loại, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng sẽ một mực là. Cổ thân thể lại lần nữa bành trướng lên, lại biến thành chín cái cánh tay quái vật hình thái, hắn đồng thời chỉ hướng tại cái này chỗ sâu nhất, nhất tới gần cái kia to lớn cánh cửa tả hữu hai tọa nhà tù, trong đó một tọa phòng giam bên trong giam giữ lấy mấy cái giống như là slam đồ vật, hiện lên chất lỏng. Ngay tại phòng giam bên trong khắp nơi du động, nhưng là bọn chúng trong chất lỏng lại lơ lửng nhân loại xương đầu cùng đại não, còn có một tọa nhà tù. Tòa này nhà tù có chút kỳ quái, bên trong chỉ nhốt một nhân loại, mà lại cái này nhân loại nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, chính là nhân loại bình thường thân thể cùng dung mạo, chỉ là hắn bị băng phong, cả người mở to hai mắt nhìn đóng băng tại một khối băng cứng bên trong. Bọn hắn chưa từng chiêu qua các ngươi, trêu vào các ngươi, bọn hắn cũng không thể lực đến trêu chọc ngươi nhóm, các ngươi cường đại như vậy, khoa học kỹ thuật cấp độ cao như vậy. Vì cái gì các ngươi muốn đối bọn hắn tàn nhẫn như vậy? Cổ trầm giọng hỏi. Iger chỉ là trầm mặc không nói lời nào, bên cạnh một người khác, cái này người tự hồ cũng là truyền kỳ cấp cường giả, hắn liền cười lạnh nói, bản này chính là huyết nhục chi vật kết cục, tranh. Mạnh được yếu thua. Ngươi muốn sống sót, liền muốn ăn đồ ăn, thực vật chẳng lẽ không tính sinh mệnh? Tiểu động vật có tính không? Con mồi có tính không? Đây chính là đáp án, bọn hắn là nhân loại, ti tiện nhân loại yếu đuối, thậm chí không riêng gì nhân loại, chủng tộc khác cũng đều là như thế, ngươi nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội. Đã như vậy, tự nhiên là mặc cho chúng ta muốn gì cứ lấy, cái này có cái gì tàn nhẫn? Thực lực. Nhỏ yếu. Cường đại. Cổ chính cái cánh tay toàn bộ siết chặt, hắn thấp giọng gào thét, trực tiếp gào thét một tiếng liền hướng cái này mấy trăm người vọt lên đi. Hắn vừa động, Iger so với hắn tốc độ nhanh hơn nên đón tiếp lấy, trực tiếp ngay ngực một quyền đánh vào bộ ngực hắn bên trên, da năm tổn thương, nhưng là lồng ngực của hắn hậu phương trực tiếp phá vỡ một cái hố, sau đó bay ngược ra ngoài. Mà tại bay rớt ra ngoài đồng thời, cổ đã triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn cũng đồng thời tiến vào bạo tạc hình thức bên trong. Lúc này, Iger vung tay lên nói, hắn là huyết nhục siêu phàm, súng ống tập kích, giết hắn. Còn lại mấy trăm tên bảo an nhân viên đồng thời giơ súng lên giới, không đơn thuần là bọn hắn, tại đại môn này hai bên trái phải kim chúc mặt đất cũng trồi lên vài tòa phòng về vũ khí, thế nhưng là không đợi cái này mấy trăm tên bảo an nhân viên bóp cò, cái kia vài tòa phòng về vũ khí thế mà thay đổi họng súng nhắm ngay bọn hắn, một trận oanh minh loạn hưởng. Mấy trăm tên bảo an nhân viên toàn bộ đều bị đánh được vỡ nát. Nhưng là Iger cùng một tên khác truyền kỳ cường giả tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Iger là bán thần tự nhiên không nói, tên kia truyền kỳ chiến sĩ tự hồ cũng so trước đó cổ chỗ tao ngộ truyền kỳ chiến sĩ mạnh hơn, hai người tại phòng vệ vũ khí bị lệch họng súng lúc, lập tức liền bạo phát đấu khí, riêng phần mình đột phá bức tường âm thanh tốc độ nhào về phía phòng vệ vũ khí, mặc dù cứu không được cái kia mấy trăm tên bảo an nhân viên. Nhưng là đấu khí của bọn hắn thế mà ngạnh sinh sinh đỉnh lấy đạn lao thẳng tới mà tổn thương, đem cái này mấy đài phòng vệ vũ khí trực tiếp đánh nổ. Lúc này, cổ mới rơi xuống đất, sau đó hắn đạp chân xuống, đem mặt đất dẫm đến bạo liệt đồng thời. Cũng hướng về Iger vọt tới. Mà tất cả mọi người không có phát hiện, trước đó phòng vệ vũ khí xạ kích lúc, liền có súng bắn ra trúng hai bên trái phải nhà tù. Trong đó băng phong lấy hoàn chỉnh nhân loại nhà tù liền bị đánh vỡ cách ly cửa, mà cái kia khối băng lại bắt đầu hòa tan tốc độ nhanh vô cùng, khi cổ nhào tới Iger trước mặt lúc, cái này hoàn chỉnh đầu người đều từ băng bên trong lộ ra. Mã mẹ nó cả nhà các ngươi. Từ tổng, đem ta người ý đối địa đầu đạn hạt nhân lấy tới.